Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 514. Tiên pháp trải qua muốn, không biết ở mảnh này không có giới hạn nồng đậm trong xương trắng hạ xuống bao lâu một cây đạt tới hơn trăm thước to to lớn ống khóa xuất hiện ở trong mắt Bạch Mi. Mũi chân nhẹ một chút dẫm ở phảng phất dùng để vây khốn dãy núi một loại xích sắt. Bạch Mi trên trán liếc ngang nổi lên, một đạo như có thực chất thần quang từ hoành trong mắt kích thích ra. Quét nhìn bốn phía, to lớn xích sắt nối thẳng xương trắng sâu bên trong, mà trừ Bạch Mi chân đạp này căn trở ra, chung quanh còn có đếm không hết xích sắt đồng loạt đi thông xương trắng sâu bên trong. Tựa hồ đến mảnh này xương trắng sâu bên trong, có một con vô cùng khổng lồ sinh vật, bị những thứ này ống khóa vững vàng trói buộc đến. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi chợt hóa thành một đạo lưu loát kiếm quang xông thẳng kia xương trắng sâu bên trong. Mà theo Bạch Mi không ngừng ép tới gần, sau lưng chuôi này mặc sắc trường kiếm cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt chiến minh đứng lên. Ngự kiếm bay vùn vụt gần 3.000 dặm, Bạch Mi trước mắt xương trắng bắt đầu khỏi bệnh dần dần mỏng manh. Cùng lúc đó một người bị 12 đạo tượng đá đoàn đoàn bao vây tóc trắng lam da cự nhân. Phơi bày ở trước mặt Bạch Mi, chân đạp trường kiếm, ngắm nhìn trước mắt ở phía trên thiên điều dáng vóc to xích sắt trói buộc ở tứ chi đầu. Nhắm mắt ngủ say lam da cự nhân. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết tiên không, phảng phất là nghe được Bạch Mi trong lòng nghi vấn. Theo Bạch Mi không có một chút khí tức giống như thạch như một loại lam da cự nhân đột nhiên mở ra. To lớn đôi mắt, nhìn về ở trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến hôi một loại Bạch Mi. Vũ Hóa Tiên Tông tiểu bối, các ngươi lại tới làm cái ư? Ngươi khí tức không đúng. Kiếm tu, ngươi không phải là Vũ Hóa Tiên Tông nhân. Lam gia cự nhân quát khẽ để cho hơn ngàn cái dáng vóc to xích sắt đồng loạt đung đưa. Thanh âm chấn động lực lượng, gần như có thể hủy diệt đi một cả tòa sơn mạch. Trên người đạo bào bị cuồng gió thổi áp sát vào trên người. Bạch Mi nhiều hứng thú đánh giá trước mắt lam gia cự nhân. Chỉ nói là có thể tạo thành không thua gì pháp tướng cảnh tu sĩ lực lượng kinh khủng. Truyền thuyết này trung tiên, quả nhiên bất phàm, chỉ bất quá vị này tiên tựa hồ cũng không phải là bị trốn ở chỗ này, mà là bị nhỡ ở chỗ này. Ngươi chính là tiên sao? Giống như là đi tới trong vườn thú xem động vật quý hiếm tiểu bằng hữu. Bạch Mi cưỡi phi kiếm nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này bị vững vàng nhốt ở tiên. Tái nhợt tóc dài, làn da màu xanh lam nhạt, trừ một cái có chút rách nát lề rộng quần dài ngoài. Vị này tiên thân thượng không có một chút vật khác, đi tới tiên sao chịu được so với sơn nhạc gương mặt trước. Vị này tiên mặt mũi góc cạnh cùng nhân tộc rất tương tự. Trừ màu tóc màu da bất đồng ra, cũng không có khác cái gì khác thường. Nghe được Bạch Mi tốt lắm kỳ câu hỏi, tiên trên mặt rõ ràng hiện lên một chút giận dữ, giấy rùa bị dáng vóc to xích sắt vững vàng trói buộc chặt hai tay. Thì đi bắt Bạch Mi, các ngươi những thứ này hèn mọn con kiến hôi, đem ta nhốt ở chỗ này không đủ, lại còn muốn tới làm nhục ta. Nếu là một ngày nào đó để cho ta thoát khốn mà ra, ta nhất định muốn hủy các ngươi một giới này. Xa xa tránh viên kia viên giống như hồ nhỏ như vậy nước bọt. Bạch Mi đi tới tiên kia như sơn cốc một loại trước mặt đồng từ. Hủy diệt nhất giới, nguyên anh chí tôn cũng không có như vậy sức lực đi. Một mình ngươi bị nhốt ở chỗ này tù đồ, dựa vào cái gì nói ra như vậy cuồng ngôn? Các ngươi những con kiến hôi này, nếu không phải bản tôn trọng thương, cảnh giới rơi xuống, các ngươi há có thể được như ý? Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là Vũ Hóa Tiên Tông nhân. Nếu như ngươi chịu thả bản tôn đi ra ngoài, bản tôn liền truyền cho ngươi một quyển tiên pháp. Phía thế giới này quá nhỏ, ngươi được bản tôn tiên pháp, là được phi thăng rời đi giới này. Đến thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi cái gọi là rộng lớn đại giới, chẳng qua chỉ là một cái tiểu vũng bùn thôi. Phẫn nộ lời nói đến một nửa, tiên thoại phong đột nhiên chuyển một cái, lại bắt đầu đầu độc dụ dỗ lên Bạch Mi tới. Ồ, này ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút, bất quá ngươi có thể trước nói cho, ngươi hữu danh tự sao? Khóe miệng nâng lên mấy phần nụ cười, Bạch Mi nhìn tiên từ từ hỏi, có chút âm trầm nhìn Bạch Mi, tiên chậm rãi hít một hơi nói, bản tôn tục danh Phục Hiểu Chi. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể biết ở thế giới bản tôn lại có bao nhiêu người không tiếc tốn các ngươi không cách nào tưởng tượng giá, chỉ vì thường bạn bản tôn tả hữu, có thể tập được một hai tiên pháp. Bây giờ có như vậy thiên duyên ở bên, có thể hay không nắm chặt cơ hội thì nhìn chính ngươi, nhưng ta nếu là cứu ngươi ra đến, ngươi trở mặt không nhận chướng làm sao bây giờ? Cười nhìn trước mắt Phục Hiểu Chi, Bạch Mi nhún nhún vai hỏi, trầm ngâm chốc lát, Phục Hiểu Chi nói, bây giờ bản tôn toàn thân bị trói, linh thức cũng bị phong ở trong người, không thể cho ngươi truyền pháp. Như vậy đi, ta đem tiên pháp trải qua muốn khẩu thuật một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, Phục Hiểu Chi hai mắt hơi khép, răng môi khép mở giữa từ từ nói ra một trận không cách nào nói rõ huyền diệu âm tiết. Này cổ huyền diệu âm tiết vang lên, sắc mặt của Bạch Mi đột nhiên nghiêm, trong cơ thể nguyên thai thần hồn bắt đầu cực hạn rung rung. Ghi chép Phục Hiểu Chi trong miệng tụng ra tiên pháp trải qua muốn, coi là từ đầu đến cuối, chậm rãi phun ra cuối cùng bốn cái âm tiết. Ánh mắt cô ả Phục Hiểu Chi sau đó rơi vào chính cau mày khổ tính toán Bạch Mi trên người, mặt lộ một tia châm biếm. Phục Hiểu Chi sở dĩ nguyện ý tỏa sáng như vậy đem chọn thiên tiên pháp trải qua muốn đọc cho Bạch Mi nghe, cũng là bởi vì hắn thật sự đọc bản này tiên pháp trải qua muốn chính là cái kia phương thế giới đạo pháp. Thật sâu áo trình độ vượt qua xa này địa ương giới nông cạn đạo pháp có thể như nhau. Trừ phi là hắn thành tâm thành ý đem trải qua yếu lý đọc cùng truyền thụ cho Bạch Mi. Nếu không chỉ dựa vào bản này khô khan tối tăm tiên pháp kinh văn, Bạch Mi chính là khổ xâm vạn năm, cũng không thể có thể có một tí tiến triển. Cũng không biết Phục Hiểu Chi tâm lý tiểu toán bàn. Bạch Mi một bên cưỡng ép nhớ kỹ đến Phục Hiểu Chi đọc tiên pháp trải qua muốn, một bên thúc giục thần thông kiếm tâm họa đạo suy diễn những thứ này huyền diệu âm tiết trong bao hàm tối cao đạo lý. Suy diễn gần nửa ngày không thu hoạch được gì, Bạch Mi chậm rãi dừng lại thần thông vận chuyển. Phục Hiểu Chi khẩu thuật bản này tiên pháp trải qua muốn bao hàm đại đạo chi lý quá mức cao thâm, không có đối ứng với nhau cơ sở, muốn nhất cùng nhị bạch cứ như vậy suy diễn, độ khó quả thực quá lớn. Yên lặng liếc mắt nhìn mặt đầy mặt vô biểu tình Phục Hiểu Chi, Bạch Mi tâm lý nhưng Phục Hiểu Chi nhất định là tính đúng, hắn không cách nào thuận lợi học được bản này tiên pháp trải qua muốn mới sẽ rộng rãi như vậy đem tụng đọc lên. Như thế nào đây, chỉ cần ngươi chịu giúp ta thoát khốn, ta liền dẫn ngươi vào tiên môn. Bản này tiên pháp trải qua muốn mặc dù ngươi xem không hiểu, nhưng là trong đó bao hàm đại đạo là mênh mông bực nào vĩ ngạn, ngươi nên có thể nhìn ra đi. Nhận ra được Bạch Mi ăn quả đắng bộ dáng, Phục Hiểu Chi cố nín cười ý, tiếp tục dụ dỗ nói, quả thật bản này tiên pháp trải qua muốn bao hàm nội tình thật là như ngân hà mênh mông. Mặc dù ta không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng chỉ là giữa những hàng chữ phát ra vẻ này vĩ ngạn khí tức, cũng đủ để coi thường ương giới hết thảy công pháp. Nhìn Phục Hiểu Chi mặt mũi, Bạch Mi đồng tử đột nhiên toát ra vẻ kinh dị, khóe miệng khẽ nhấp, Bạch Mi tiến lên một bước nói, giúp người thoát khốn đảo không phải là không thể, chẳng qua là ngươi bây giờ ta thân ở với Chu Thiên thần khí bên trong. Cho dù ta nghĩ muốn cứu ngươi, cũng là hữu tâm vô lực a, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.